đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu cấp võ hồn, Hoàng Kim Thánh Long, Hắc Ám Thánh Long, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cùng với tất cả võ hồn có thuộc tính cực hạn. Võ hồn đỉnh cấp Cửu Tâm Hải Đường, Hạo Thiên Trùy, Lam Điện Bá Vương Long. Võ hồn cao cấp Yêu Hồ của Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt Nguyệt Nhận, U Minh Linh Miêu vân vân. Thí luyện này chỉ nhận võ hồn của ngươi, không nhận cái gì khác. Giống như Đường Thần, Đường Hạo, Đường Tam, những người này đem tinh túy của Hạo Thiên Trùy phát huy đến cực hạn, có thể chống lại võ hồn cấp thần, bọn họ tiến vào thí luyện còn có thể dẫn hai đồng đội cùng đi vào. Nhưng nếu như là Ninh Vinh Vinh của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, ngươi một người phụ trợ tiến vào, không thể mang theo đồng đội, cái này rất xấu hổ. Đương nhiên, người của Hạo Thiên Tông, còn có người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bọn họ cũng không có khả năng tiếp xúc với cánh cửa chết cửa, cho dù tiếp xúc được cũng không vào được, bởi vì thế giới này, chỉ có Bỉ Bỉ Đông có điểm tích lũy mới có thể mở cánh cửa này. Vẫn là thế giới đã đến đó, ma thần thí luyện tầng đầu tiên. Giống như lúc trước, Bỉ Bỉ Đông vẫn phải bắt đầu từ đầu trò chơi nuốt cá. Mặc dù đã tới một lần, nhưng cái chết lần thứ hai vẫn tràn ngập khảo nghiệm sinh tử, ngươi cũng không xác định ngươi ở thời điểm yếu đuối, có thể gặp phải loại hồn thú cấp bậc vạn năm như ngươi không chống lại được tồn tại hay không. Ưu điểm duy nhất là lần đầu tiên ngươi không nhập trạng thái, lần thứ hai, ngươi đã nhập trạng thái. Một vụ giết người bắt đầu. So với Tử Vong Chu Hoàng và Phệ Hồn Chu Hoàng, hai tên ẩn giấu đều là tính cách giống như sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, giỏi ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, khi cần thiết cho địch nhân một kích chí mạng khác nhau. Trung Yên ma nữ là tai họa đi lại, ma trượng của nàng huyễn hóa ngàn vạn binh khí, tất cả hồn thú nơi nàng đi qua đều có thể giết chết, đều tàn sát hầu như không còn, dùng phương pháp hiệu quả nhất nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, cho đến khi đủ để chống lại hồn thú vạn niên mới thôi. Bỉ Bỉ Đông liền buông tha săn giết hồn thú ngàn năm, trực tiếp chuyển sang săn giết hồn thú vạn niên. Cách chương.